Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 331, Tuyết Anh hôn mê, trong đại điện, một bóng người lấp lóe mà ra, bước nhanh đi tới, đến chính là quỷ nhất, hắn vẻ mặt nghiêm túc, bóng người có chút chật vật, còn có thể nhìn thấy vết máu loang lổ, hiển nhiên bị thương, thành chủ, khẩn cấp tình báo, quỷ nhất đến sau, sắc mặt nghiêm túc hành lễ. Nhanh chóng đưa lên một phần tình báo. Hắn, để Lâm Dật trong lòng ngưng lại, tiếp nhận một quyển gia thú kiểm tra đi đến. Sắc mặt càng ngày càng âm trầm, thậm chí từng tia tràn ngập sát cơ mà ra. Lâm Dật sắc mặt có chút khó coi, nhìn chằm chằm gia thú, ghi chép một cái tin tức, mà chính là tình báo này. Để Lâm Dật nội tâm tràn ngập một luồng khủng bố sát cơ. Chính là quỷ nhất đều cảm giác lạnh cả tim. Mơ Siêu thành chủ. Thuộc hạ từ Thương Ninh thành đi ra, Lý Tuyết Anh thống lĩnh, tưởng thống lĩnh còn bị vây ở nơi đó. Xin mời thành chủ định đoạt, quỷ nhất nói thẳng xong. Thế nhưng, Lâm Dật nhưng nổi giận, quát lên, Tương Cầm Cầm làm sao cũng đi Thương Ninh thành, vì sao bị vây ở đâu? Thuộc hạ không biết, quỷ nhất thành thật trả lời. Lâm Dật lạnh rên một tiếng, nói rằng, nói cho Hà Trấn Hải, Tôn Nhiễm Minh, lập tức xuất lĩnh Long Kỵ, Cự Sư quân đoàn, Bạch Hổ quân đoàn xuất phát Thương Ninh thành, ta đi trước một bước. Phải, quỷ nhất lĩnh mệnh, nhìn Lâm Dật đột nhiên lóe lên liền biến mất ở này. Cả người bay lên trời, hướng về phương xa bay ra ngoài, giờ khắc này. Trong thành trì bộ vẻn vẹn có mấy đạo nhân ảnh có thể cảm nhận được. Lâm Dật đi ra, sau đó, Tôn Nhiễm Minh, Hà Trấn Hải chờ người lập tức nhận được mệnh lệnh, tờ không chậm trễ chút nào. Xuất lĩnh bản bộ đại quân lập tức xuất phát, thậm chí Bạch Hổ quân đoàn phó thống lĩnh nhận được mệnh lệnh. Cũng xuất lĩnh đại quân tùy tùng, tam đại quân đoàn xuất phát, gây nên toàn thành chú ý. Đều đang suy đoán thành chủ lại phải có động tác gì. Bất quá, người bình thường là không biết, duy nhất rõ ràng chính là cao tầng, mơ hồ cảm giác được phải có đại chiến phát sinh. Vèo, hư không trên, một bóng người nhanh chóng xẹt qua, cuốn lấy đáng sợ sóng gió, ầm ầm vọt qua bầu trời. Người này, tốc độ rất nhanh, đạp không phi hành mà qua, hướng về Thương Ninh thành phóng đi. Lâm Dật người ở trên hư không, sắc mặt lạnh lẽo cực kỳ, cả người sát khí quanh quần, làm sao đều không thể tiêu tan. Đây là nội tâm hắn lửa giận, quỷ nhất một phần tình báo, gây nên sự phẫn nộ của hắn. Lý Thuyết Anh đi tới Thương Ninh thành, này không cái gì, lại không phải lần đầu đi, nhưng, lần này nàng nhưng gặp phải phiền toái, thậm chí ngay cả Tương Cầm Cầm đều đi tới Thương Ninh thành. Liền vì là tìm kiếm cùng điều tra Lý Thuyết Anh gần nhất dị dạng biến hóa. Kết quả, nàng cũng bị vây ở Thương Ninh thành. Đây là một lần nguy cơ. Hai người tự hồ thân phận bị phát hiện. Để Thương Ninh thành chủ phát hiện sau. Hai người này liền nguy hiểm. Cầm tỷ đi mau, đừng động ta. Thương Ninh thành ở ngoài. Một đám khí thức cường đại người chính đang truy đuổi. Tiếp theo kịch liệt giao chiến. Trong đó. Một đạo kiêu tiểu bóng người, cả người vết máu loang lổ, đây là Lý Thuyết Anh, mặt cười trắng xám mơ siêu nhưng, nàng thực lực mạnh mẽ, tốc độ quỷ dị cực kỳ, cho này một đám vây giết mà đến người rất lớn uy hiếp. Hơn nữa, ở nàng bên cạnh, nhưng là Tương Cầm Cầm nữ nhân này, chiến cung ong ong, không ngừng dương cung bắn giết, Thuyết Anh, ngươi quá lỗ mãng, lúc này. Tương Cầm Cầm có chút tức giận, mặt cười nghiêm túc cực kỳ, vừa chống đối một đám người tiến công, vừa trong lòng sốt ruột bảo vệ hai vị lão nhân. Đây là một đôi vợ chồng già, hơn nữa, vẫn là Lý Thuyết Anh cha mẹ. Thời khắc này, Tương Cầm Cầm rốt cục tỉnh ngộ ra, Lý Thuyết Anh gần nhất thường xuyên đến bên này là nhân vì là cha mẹ chính mình à. Nhưng là, nàng vì sao không có nói? Vì sao không cùng Lâm Dật cùng nàng nói chuyện này, mà mình lặng lẽ đi tới nơi này, cứ thế làm cho nàng có hoài nghi, mới lại đây kiểm tra. Kết quả, vừa đến kiểm tra liền giật này cả mình, Lý Thuyết Anh không chỉ có tìm tới cha mẹ chính mình, thậm chí còn tìm tới bạn trai của mình. Tin tức này quả thực quá kinh người. Bất quá nhưng có điểm tình hình. Hứa Thiên Minh, ngươi còn do dự cái gì? Mau mau giết chết các nàng. Đột nhiên, đoàn người bên trong truyền đến một câu âm lãnh lời nói. Đó là Thương Ninh thành chủ. Ninh Thương Hải, người này khí tức mơ hồ. Nhìn chằm chằm phía trước vây giết một bóng người. Đây là một tên thanh niên. Sắc mặt dãy giụa, ngươi nếu không giết, ngươi cha mẹ nhưng là có chút khổ sở rồi. Ninh Thương Hải lời nói ngữ băng lạnh, tràn ngập uy hiếp, tên kia gọi Hứa Thiên Minh người. Là một tên thanh niên, sắc mặt cương nghị, nhưng tràn ngập thống khổ. Hắn bị Ninh Thương Hải uy hiếp, cha mẹ ở hắn dưới sự khống chế. Hơn nữa trước mắt còn muốn nắm cha mẹ mình đến uy hiếp mình. Giết mình trước bằng hữu. Nguyên bản, Ninh Thương Hải là muốn hắn dụ dỗ Lý Thuyết Anh làm phản. Làm một cái nằm vùng cùng kẻ phản bội. Thế nhưng, hắn mấy lần trần chờ, vẫn luôn không có làm như thế. Bởi vì nội tâm rất là bất an. Trong lòng hắn rất loạn. Vừa là cha mẹ, vừa là trước đây bạn gái. Tai nạn đến sau, hắn may mắn tìm tới cha mẹ mình. Còn tìm đến Lý Thuyết Anh cha mẹ. Nhưng đáng tiếc Lý Thuyết Anh không gặp. Mà hắn vẫn chăm sóc Lý Thuyết Anh cha mẹ. Tình huống này, kéo dài thời gian 2 năm. Bất quá, bởi vì cha mẹ duyên cớ, hắn không thể không một lần nữa tìm một người tuổi còn trẻ nữ tử. Kết hôn, nói cách khác, Hứa Thiên Minh đã có vợ, thậm chí đã có con của chính mình. Mà hiện tại, không chỉ có cha mẹ, thê tử, hai tử đều ở Ninh Thương Hải dưới sự khống chế. Hắn trong lòng rất bi phẫn. Không cách nào làm ra lựa chọn, thành chủ, có thể không thả các nàng, ta đồng ý dùng mạng của mình để đổi. Đột nhiên, Hứa Thiên Minh phất tay, một đám người không có tiếp tục tiến công, mà là dừng lại, vào lúc này, hắn nhưng xoay người, hướng Ninh Thương Hải cầu xin, để Lý Thuyết Anh cùng Tương Cầm Cầm sắc mặt có chút giật mình. Ninh Thương Hải sắc mặt âm trầm, theo dõi hắn. Nói rằng, ngươi chỉ có hai cái lựa chọn, một là lựa chọn cha mẹ vợ con chết, một là giết chết ngươi này bạn gái trước, ai bảo ngươi đem sự tình bại lộ đi ra ngoài. Hắn, kỳ thực chính là nói, Lý Thuyết Anh hiểu đến mình bị lợi dụng, muốn nàng làm một tên phản đồ, thế nhưng, giờ khắc này Lý Thuyết Anh tràn đầy bi phẫn cùng thương tâm. Mình tìm tới cha mẹ cùng bạn trai, nhưng đáng tiếc không như mong muốn. Hứa Thiên Minh đã kết hôn, hơn nữa có một đứa con trai, hiện tại càng là ở vây giết các nàng, đây là nàng rõ ràng mình bị Ninh Thương Hải xem là quân cờ sau. Mới nghĩ đến phải đem cha mẹ mang đi, nhưng đáng tiếc đã chậm mơ siêu hơn nữa, còn bởi vậy liên lụy đến đây tìm kiếm điều tra nàng Tương Cầm Cầm. Hai người khí thức có chút gợn sóng, bị thương, tuy rằng, Hứa Thiên Minh vẫn không hạ tử thủ. Nhưng là Ninh Thương Hải thỉnh thoảng ra tay, đem hai người thương tích, này vẫn là Tương Cầm Cầm đến, còn có bên cạnh cha mẹ duyên cớ, bằng không lấy tốc độ của nàng đã sớm chạy, đây là số mệnh, hiện tại, nhìn bốn phía bóng người lấp lóe không ngớt, từng đạo người mạnh mẽ vây lên đến, cầm đầu chính là Ninh Thương Hải, ngươi không động thủ, như vậy bản thành chủ mình tự mình động thủ. Ninh Thương Hải sắc mặt âm trầm cực kỳ, nhanh chóng đi tới, cả người tràn ngập sát cơ. Thời khắc này, Lý Thuyết Anh trong lòng suýt nữa tan vỡ. Nàng sắc mặt rất là bi phẫn, cha mẹ liền ở bên người, có thể nhưng không cách nào giết ra ngoài. Thiên Minh, động thủ đi, lúc này, Lý Thuyết Anh sắc mặt đột nhiên bình tĩnh lại, nhìn cái này ngày xưa bạn trai, nói ra như thế một câu nói đến. Nàng mà nói gây nên bên cạnh Tương Cầm Cầm cảnh giác. Sắc mặt giật mình, có chút tức giận, Tương Cầm Cầm quát lớn nói. Thuyết Anh, ngươi quá xử trí theo cảm tính, Lý Thuyết Anh lắc đầu. Nhẹ nhàng nói, Cầm tỷ, giúp ta chăm sóc cha mẹ ta. Ta thật sự mệt mỏi, Thuyết Anh, ngươi đừng làm chuyện điên rồ à. Ngươi này thằng nhỏ ngốc. Hai vị lão nhân căng thẳng, mặt đầy nước mắt, tuyệt vọng nhìn bốn phía. Mà Lý Thuyết Anh chính là chuyện này đối với vợ chồng con gái một. Giờ khắc này dĩ nhiên hãm sâu nguy cảnh bên trong. Trong lòng có chút tuyệt vọng. Hứa Thiên Minh sắc mặt phức tạp, hối hận nói, ta không nên lưu ngươi, nhưng muốn ta động thủ giết ngươi, ta không làm được, mang theo bá phụ bá mẫu đi nhanh lên. Ầm, hắn bỗng nhiên bạo phát, hướng về Ninh Thương Hải nhào tới, một cái đại đao gào thét mà đến, sát cơ lạnh lẽo, Hứa Thiên Minh dĩ nhiên đột nhiên ra tay, hướng Ninh Thương Hải oanh kích, chiến khí sôi trào, ầm ầm một tiếng, khắp nơi đều chấn động, thời khắc này, tất cả mọi người thay đổi sắc mặt, không nghĩ tới sẽ là như thế một cái tình cảnh, thế nhưng, làm bụi mù tản đi, mọi người đau lòng nhìn thấy một bóng người, chính ngăn trở này một đao, ầm, bóng người bay ngang, huyết dịch văng một chỗ, Hứa Thiên Minh bị trọng thương, ngã trên mặt đất, thế nhưng, hắn không có sợ sệt, chỉ là có vô tận hối hận, phảng phất hận mình, nếu ngươi mình muốn chết, ta tắc thành ngươi, liền người nhà ngươi vợ con cùng nhau đưa xuống đi cùng ngươi. Ninh Thương Hải sắc mặt âm trầm, một bước một câu, cuối cùng giơ lên chiến thương, ầm ầm đâm một cái đi, không khí gào thét, đòn đánh này, ẩn một loại đáng sợ năng lực, phảng phất linh hồn đều muốn nát tan, không được, một tiếng kinh uống. Tiếp theo mọi người liền nhìn thấy một đạo kiêu tiểu bóng người hoành chặn mà đến. Xì một tiếng, mũi thương xuyên thủng mi tâm, huyết dịch phun tứ phương, đỏ tươi chói mắt, huyết anh, tương cầm cầm sắc mặt trắng bệch, chiến cung khỏi một tiếng, có chín đạo phong mang gào thét mà đi, để chuẩn bị một thương cắn nát Lý Thuyết Anh đầu Ninh Thương Hải tâm thần phát lạnh. Nhanh chóng lùi về sau. Leng canh hoành thương đánh tan đánh tới vài đạo phong mang. Sau đó, tương cầm cầm bóng người lóe lên liền đến bên người. Mới sợ hãi phát hiện Lý Thuyết Anh bị thương nặng, Hứa Thiên Minh há hốc mồm, sững sờ nhìn ngã xuống Lý Thuyết Anh, tâm thần bỗng nhiên run lên. Thuyết Anh, ngươi làm sao như vậy ngốc? Hứa Thiên Minh ôm Lý Thuyết Anh. Bi phẫn đan xen, nhưng, một bên Lý Thuyết Anh cha mẹ vừa nhìn tình cảnh này. Mẫu thân trong nháy mắt ngất ngã xuống, mà này cha ra thì lại cảm giác trời đất quay cuồng. Con gái bị giết, bạn già hôn mê, chuyện này quả thật chính là một cái thiên lớn đả kích. Thuyết Anh à, Lý Thuyết Anh vị này già phụ bi phẫn một hô, gấp khí không tâm, trực tiếp đã hôn mê, mà giờ khắc này. Lý Thuyết Anh sinh mệnh ngàn cân treo sợi tóc, bất cứ lúc nào cũng có thể tử vong. Thiên Minh, ta không nợ ngươi. Lý Thuyết Anh sắc mặt tái nhợt, lẩm bẩm một câu, mi tâm một cái lỗ máu. Nói xong còn phun một ngụm máu. Tương cầm cầm sắc mặt trắng bệch, quát lớn nói, đừng nói chuyện, uống nhanh dưới cái này linh dịch, còn có ngươi đan dược đây. Nàng như vậy sốt ruột. Nhưng đáng tiếc Lý Thuyết Anh không có uống, mà lại yếu ớt nói, cầm tỷ, đừng lãng phí, ta thật sự mệt mỏi, để ta nghỉ ngơi một chút, giúp ta chăm sóc cha mẹ ta, giúp ta cùng Lâm đại ca nói tiếng, đối với không, nàng nói còn chưa dứt lời, cả người thân thể lệch đi, trực tiếp đã hôn mê, Thuyết Anh, tương cầm cầm sắc mặt thảm biến, không nói hai lời liền cho nàng rót hết. Nhưng đáng tiếc, Lý Thuyết Anh vết thương tuy rằng khôi phục, huyết dịch đình chỉ chảy ra, vẫn như cũ không có tỉnh lại dấu hiệu. Hơn nữa, này một luồng sóng sinh mệnh, đang từ từ yếu bớt hạ xuống. Tình huống này, vừa nhìn liền biết là linh hồn ý thức tự mình tiêu tan xuống. Đây là không nàng mình không muốn sống à? Giết các nàng, một câu lạnh lẽo mà nói truyền đến, Ninh Thương Hải hờ hững hạ lệnh. Sau đó càng là tự mình xông lên, nhất thương chính là đâm một cái, hướng tương cầm cầm trái tim xuyên thủng qua đi, muốn tuyệt sát nữ nhân này, người sau, căn bản không có thời gian phản ứng, lại càng không nói tới thân dương cung, chỉ có thể trơ mắt nhìn này một cây bắn chết đến. Nguy cơ tử vong bao phủ toàn thân, cheng, coi như nàng nhận vì là mình muốn chết thời điểm, một bóng người bá một tiếng hoành đến. Ngăn trở như thế một thương, đây là một vị thanh niên, đứng ở trước mặt nàng, một cái tay nắm lấy này một cây sắc bén trường thương. Leng keng mơ hồ, khiến người ta chấn động. Hết chương.